Chương 278, xe rách vị diện bình chướng vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đang trợ giúp Sú Nạ tu luyện đồng thời, dù bà xạ cũng đang tu luyện thần thông, có thể mỗi một lần rút thưởng thần thông đều là hạ phẩm thần thông, tựa hồ vận khí rốt cục dùng hết. Những này hạ phẩm thần thông không có gì tác dụng, nhưng không tu luyện còn không được. Cuộc sống như thế chỉ chớp mắt liền đi qua 3 tháng. Sau 3 tháng, Sú Nạ tại cả gũ giả ô sổ sủ kỳ tế bào dưới tác dụng, lại dung hợp sủ bạ xả hỗn độn chi lực, rốt cục thân thể cùng trả cờ giả cùng nhau phát sinh lột xác, bước vào lục đạo cấp bậc. Bước vào lục đạo cấp bậc Sú Nạ, thu được âm dương độn năng lực, còn có thể sử dụng cầu đạo ngọc, chiến đấu lực xa siêu ảnh cấp. Có thể nói, lúc này Sú Nạ chính là cổ nổ hạ đệ hai đại cao thủ, chỉ đứng sau sủ bạ xả bên dưới. Cho dù là nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ cũng không phải Sú Nạ đối thủ, hay là trước nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ là lục đạo cấp bậc, mà khi lục đạo chi lực bị lục đạo tiên nhân lấy sau khi đi, hai người bọn họ nhiều lắm quên nửa bước lục đạo cấp bậc, toàn lực bạo phát dưới có thể miễn cưỡng đạt đến lục đạo tầng thứ, có thể cùng Sú Nạ loại này hoàn toàn nhảy vào lục đạo cấp bậc nhẫn giả đối với so sánh, vẫn là chênh lệch không nhỏ. Sú Nạ vừa bước vào lục đạo, dù bà xạ cũng yên tâm. Không qua cách qua trước, dù bà xạ làm ra một cái quyết định, cái kia chính là cùng Sú Nạ kết hôn. Hòa ảnh thế giới kết hôn cũng muốn đăng ký đi vào sách, liền tại Sú Nạ đột phá lục đạo cấp bậc ngày thứ hai liền qua lĩnh tiểu buồn buồn. Sau đó, hai người cho đòi ra một hồi quy mô thật lớn hôn lễ. Tham gia trận này hôn lễ, chỉ là nhẫn giả liền mấy vạn người, lại thêm thượng mở y trăm ngàn ở cổ nổ hạ cư dân bình thường. Nhiều như vậy người tham gia, trận kia mặt bạo hết kiếp trước hào hoa hôn lễ. Hôn lễ dòng dã khai triển 3 ngày tam dạng, toàn bộ cổ nổ hạ đều rơi vào cuồng hoan bên trong. Trận này hôn lễ cũng bị nhớ vào nhẫn giới sử sách trong đó, dù sao một phương làm hỏa chi quốc đại danh kiêm hỏa ảnh, nhẫn giới địa vị tối cao người, mà một vị khác nhưng là nhẫn giới thực lực người mạnh nhất, siêu việt lục đạo sư tồn tại của tiên nhân. Đối với nhẫn giới người bình thường mà nói, trận này hôn lễ chính là bọn hắn may mắn đại sự, bởi vì toàn quốc các nơi chính sách đều ưu đãi rất nhiều. So sánh như nông dân tăng cường trợ giúp, thương nhân giảm thiểu thu thuế chờ chút. Hôn lễ sau khi kết thúc, dù bà xã bô y tiếp Sú Nạ tại nhận giới các nơi du ngoạn một tháng, không có để ý bất cứ chuyện gì tình, tương đương với hưởng tuần trăng mật qua. Du ngoạn lần thứ hai trở về sau khi, dù bà xã liền chuẩn bị đi ra. Đánh ra thời không thông đạo, qua hướng về một vị diện khác, động tĩnh sẽ thập phần lớn. Cho nên sủ bạ xạ cũng không có chuẩn bị ẩn giấu cổ nổ hạ còn lại nhẫn giả. Ngày đó, cổ nổ hạ bầu trời. Dù bạ xạ phiêu phù ở này nơi, mục quang nhìn phía trước hư không, vừa liếc nhìn đứng ở liếu vọng tháp thượng Sú Nạ như thế, gật đầu ý chào một cái. Vào giờ phút này, nhóm lớn cổ nổ hạ cư dân đều đang ngước nhìn trên không trung sủ bạ xạ. Tất cả mọi người đều biết được vòng xoáy sủ bạ xạ sắp đi tới một cái khác không biết thế giới, cần rất lâu mới có thể về đến. Kakashi, ngươi nói vòng xoáy sủ bạ xạ thật sự có thể đi tới một cái khác không biết thế giới mà tổ gai thấp giọng hỏi đạo. Hẳn là có thể, hắn người này từ trước đến giờ không làm chuyện không có nắm chặt tình. Kakashi suy nghĩ một chút đạo. Đi cũng được, không phải vậy mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều thập phần căng thẳng, hắn thật đáng sợ. Mai tổ gai gãi đầu một cái, cười đạo. Ha ha, nói không chắc quá mấy tháng, hắn sẽ trở lại. Kakashi đạo. Sẽ không có nhanh như vậy đi cùng mà tổ gai một cái ý nghĩ không ít người, bọn họ đều hy vọng vòng xoáy sủ bạ xạ chậm một chút về đến, tối tốt vĩnh viễn không trở lại. Đương nhiên, cũng có không ít cư dân thập phần nỗi buồn, ở trong mắt bọn họ, vòng xoáy sủ bạ xạ là thôn làng anh hùng, là nhất thống nhận giới truyền thuyết nhận giả, cũng là cô nổ hạ không thể thiếu người mạnh nhất. Trên trời chi thượng, hỗn độn thần nhãn, giác sủ bạ xạ mi tâm của đột ngột nhiên xuất hiện một viên con mắt, tỏa ra ba động kỳ dị. Đột nhiên, số lớn hỗn độn chi lực tràn vào hỗn độn thần trong mắt, cả viên con mắt trong nháy mắt phảng phất biến thành một cái hắc động bình thường. Cùng ngay đồng thời, trước mặt hư không không gian cũng hình thành một đạo không gian vòng xoáy, cùng hỗn độn thần nhãn đối lập. Thời không thông đạo, ra hỗn độn thần nhãn nhãn lực vùi đầu vào không gian vòng xoáy bên trong. Nhất thời, không gian vòng xoáy bị xé mở, một đạo không gian thật lớn vết nước hiện ra đi ra. Đang lúc này, bầu trời thượng mây đen nằm dày đặc, sấm sét vang dội, phương viên mấy mười dặm là bầu trời bao la đều phảng phất tiến đi vào tận thế. Nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, Cô Nộ Hạ các ni dạ kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là nạ dù tổ, xạ sủ kẻ đám người đều thập phần khiếp sợ, bực này lực lượng thật đáng sợ, đặc biệt xạ sủ kẻ, cảm thụ của hắn tối làm sâu sắc, hắn có thể từ viên kia hỗn độn thần nhãn chung cảm ứng được một cổ kinh khủng nhãn lực. Ở đằng kia cố nhãn lực dưới, hắn vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cùng với câu ngọc dì nệ gẳng đều là cạn bã, hai người đối với so sánh vốn là vân nghê chi khác. Thật mạnh mẽ nhãn thuật, xé toái hư không, đánh vỡ thế giới bình chướng, bước vào không biết thế giới, vực này sức mạnh to lớn, đời ta có thể đạt đến ả xạ sủ kẻ trong lòng kinh hãi đạo. Vòng xoáy sủ bạ xạ quả nhiên thật mạnh mẽ, hừ, một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt ngươi. Nạ dù tổ không chịu thua đạo. Không hổ là tỷ phu ta, quá trâu sẻn dù nạ ạ kỳ ám đạo. Ân nhân, lên đường bình an. Cả dìn hai tay nắm chặt, âm thầm cầu nguyện. Dù bà xạ, sớm một chút về đến, chú ý an toàn. Còn có, lần sau về đến, khắc cho ta xem thấy ngươi mang nữ nhân về đến, bằng không ta đánh bay ngươi. Dù nạ siết chặt quyền đầu, trong lòng nói đạo. Tại mấy trăm ngàn người dưới ánh mắt, thiên không thành thượng vết nước không gian càng lúc càng lớn. Một cổ cường đại khí tức từ vết nứt không gian bên trong truyền ra. Đồng nhất cố khí tức dưới, toàn bộ cổ nổ hạ tất cả mọi người phảng phất đều không thể tắc nghẽn tức. Bất kể là người bình thường, vẫn là lục đạo cấp bậc Suna, phảng phất cảm giác mình chính là một cái chỉ như con sâu cái kiến. Vị diện khí tức gạt xù bạ xả suy tư, hắn đã biết hiện tại đến đạt một cái thời khắc then chốt, chỉ cần hỗn độn thần nhãn xé rách vị diện cùng vị diện ở giữa bình chướng, sau một khắc, hắn liền có thể qua lại ly khai cái này một cái thế giới, thậm chí có thể nói, ly khai đồng nhất cá vị diện, bước vào vị diện kha cờ tạch tạch tạch nhỏ không cảm nhận được thanh âm của truyền đến, vị diện bình chướng bị xé nứt rồi y, mà xù bạ xạ cũng cảm giác mình hỗn độn thần nhãn nhanh đi đến cực hạn rồi y, hơn nữa, cho tới nay đều tiêu hao bất tận hỗn độn chi lực đều cảm giác thấy hơi không chịu nổi, có thể thấy được hắn tiêu hao cỡ nào nghiêm trọng. Tuna ta đi quay về phía dưới hô to một tiếng, dù bạ xạ vèo một tiếng, xuyên qua vết nước không gian cùng vị diện bình chướng, bước vào một vị diện khác thế giới.